Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, Lâm Du Tĩnh nói không muốn gặp. Đây là số mệnh, làm Trương Vũ Thanh còn đứng ở phía ngoài đoàn người do dự có phải hay không quá nguy hiểm. Cái kia khiến cho chỗ nào chịu truy cập, có thể không thể khống chế tốt như vậy thời điểm. Lâm Du Tĩnh đã xuất hiện ở Giang Triệt bên người. Cứ việc mùa đông y phục mặc đến rất dày, nện trên bả vai một bên gậy gỗ y nguyên, phanh, một tiếng nổ vang. Chỉ là nghe, liền biết có bao nhiêu đau. Tình huống hiện tại, Giang Triệt đem Lâm Du Tĩnh ngăn ở phía sau. Một tay hướng về sau hư ôm, che chở, như cùng chia tay lần trước tại trạm xe buýt như thế. Lâm Du Tĩnh hai tay nắm chắc y phục của hắn lần sau. Giang Triệt, người đừng đi. Không được đi, tại hai người phía trước cách đó không xa. Triệu Tam Đôn mang theo ma đệ, Lý Nghiễm Niên, 3-8, đang nỗ lực truy bên trên một cái mới vừa tới tập kích lưu manh. Tiểu thuyết tình tiết kế hoạch nửa ngày, mới phát hiện then chốt nội dung cốt truyện không phải mình diễn. Y Nguyên đứng tại phía ngoài đoàn người, bước chân đình trệ, Trương Vũ Thanh có chút mờ mịt, nói là trùng hợp. Kỳ thật khi nàng tại cân nhắc Giang Triệt sẽ gặp nguy hiểm cùng, đây là một cái cơ hội, giữa hai. Bên sau cùng ưu tiên lựa chọn cái sau. Liền không trách được người, cũng không trách được mệnh. Khu náo nhiệt không tốt trực tiếp rút đao. Triệu Tam Đôn làm nằm ba cái. Nhưng là đối phương những người còn lại quay đầu xông lên. Kết quả cuối cùng một cái vậy mà đều không có đè lại. Đừng đuổi theo. Thấy người của đối phương tứ tán chui vào đám người. Ngõ nhỏ, sợ có tiếp ứng. Giang Triệt tại sau lưng hô một tiếng. Triệu Tam Đôn phanh lại. Đứng ở nơi đó, lại truy cũng không phải. Quay đầu cũng không phải. Trong lòng hết sức xấu hổ. Sự tình là kế hoạch tốt. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong tối hôm qua về sau thương lượng. Đoán chừng hai ngày này khả năng nhất đến phiên quầy hàng một trong. Liền là Giang Triệt ở đây. Dù sao hắn ở đây được cho náo nhiệt nhất mấy chỗ một trong. Cho nên Triệu Tam Đôn mang theo ma đệ Lý Nghiễm Niên trước kia liền ở bên cạnh ngõ nhỏ mai phục chờ. Đến xế chiều nhanh thu quán thời điểm, người thật tới. 8 cái gậy gỗ, ống nước cùng một chỗ hướng Giang Triệt nhào tới. Giang Triệt không có vội vã chạy, dự định làm cho người tới gần cửa ngõ để cho Tam Đôn mấy cái bọc đánh ngăn chặn. Kết quả là tại quầy hàng trước, Lâm Du Tĩnh trước theo phía ngoài đoàn người đần độn xông tới. Trình độ nào đó phải nói là nàng phá vỡ Giang Triệt kế hoạch. Bởi vì nàng xuất hiện, Triệu Tam Đôn mấy cái không thể không sớm lao ra, đổi bọc đánh làm chính diện đột kích. Còn có một chút là không nghĩ tới chính là đối diện sẽ như vậy sợ. Số người chiếm ưu dưới tình huống, xem xét Tam Đôn mạnh như vậy, xông một lần lập tức từ bỏ, kéo lên người liền chạy, ngắn ngủi không tới một phút, cục diện đã biến thành như thế, mà đệ cùng Lý Nghiễm Niên lần thứ nhất cùng Triệu Tam Đôn cùng một chỗ tác chiến. Thấy 3-8 vậy mà nhẹ nhõm đại hoạch toàn thắng, không khỏi có chút xúc động, hưng phấn, Tam Đôn, thật là mạnh. Theo bình luận bên trong đại tướng giống như, thật, ta liền chưa thấy qua có thể đánh như vậy người. Hai người đi đến Triệu Tam Đôn bên người, đập bả vai hắn, phân biệt khen một câu, mãnh liệt sao, mãnh liệt cái dám a. Người không có đè lại một cái, lại đến Triệt ca phía sau cô nương kia còn bị đánh một cái. Triệu Tam Đôn hiện tại cũng không dám quay đầu đối mặt Giang Triệt ánh mắt. Hắn có chút đau thương nghĩ đến. Thật không được sao, muốn lúc trước, ít nhất đè lại 2A, không đám người xa xa đằng sau, vài bóng người giật giật, Lâm Du Tĩnh đột nhiên hô, Triệu Chính Bân, là ngươi làm có đúng hay không, ngươi có bản lĩnh đừng chạy A, đi ra nói rõ ràng, Triệu Chính Bân, Giang Triệt còn không nhớ ra được Triệu Chính Bân là vị nào, thế nhưng quả quyết chỉ một ngón tay, ngăn trở mấy người kia. Chứng minh cơ hội của mình làm lại. Tiết đối tượng đổi một nhóm còn có. Triệu Tam Đôn điên cuồng. Hắn quá cảm kích kia cái gì Triệu Chính Bân cùng hắn mang theo 7-8 người. Ảnh hình người lợn rừng vương như thế tiến lên. Động thân ngăn tại ngay phía trước. Tam đôn tay áo lay một cái. Sáng lên mũi đao. Đột nhiên tới như thế một cái. Triệu Chính Bân cả người hốt hoảng một cái. Nhìn một chút phía sau mình người. Miễn cưỡng ổn xuống tới. Bảo trì không rơi vào thế hạ phong tư thái mang người không chút hoang mang đi đến Giang Triệt. Trước mặt, cười cười, đang chuẩn bị mở miệng. Nguyên lai ngươi gọi Triệu Chính Bân a. Giang Triệt nói, Triệu Chính Bân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, việc này ngươi làm, nghĩ báo động a. Triệu Chính Bân không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, cười nhạo một cái nói, ngươi có chứng cứ sao? Chúng ta mấy cái trùng hợp đi ngang qua, thấy có người đánh nhau, tại bên ngoài đứng một cái mà thôi. Hắn quay đầu ý chào một cái, mặc dù không nhiều, nhưng là xa xa người vây xem, cũng không chỉ đám bọn hắn. Tại Khánh Châu, người chính là báo động lão tử cũng có thể đùa chơi chết ngươi. Chỉ là phiền phức điểm mà thôi. Nhà quê, tới gần, hạ giọng, Triệu Chính Bân lại nói một câu. Thực tế thật đến chỉ mặt gọi tên báo động loại tình huống đó. Liền phải ba hắn ra mặt tìm người nghĩ biện pháp. Mặc dù kết quả cuối cùng khẳng định không có việc gì. Thế nhưng có thể tránh khỏi. Triệu Chính Bân đương nhiên cũng muốn tránh cho. Dù sao hắn chiếm ưu thế đâu. Còn muốn tiếp tục chơi tiếp tục. Cái kia ngươi hôm nay liền đi không được. Một bên ma đệ cũng nhận ra Triệu Chính Bân. Hôm trước vừa ăn đòn. Ma đệ nghiến răng nghiến lợi nói. Giang Triệt quay đầu nhìn một chút Lâm Du Tĩnh sở trường án lấy vai trái cạnh ngoài. Quay đầu, dùng ánh mắt khẳng định ma đệ. Triệu Chính Bân ánh mắt đi một vòng. Bốn người, vây quanh tám người. Nói, ngươi hôm nay đi không được. Ngẫm lại hết sức buồn cười. Nhưng sự thật, lại tựa hồ xác thực như thế. Hắn chính mình lúc trước là thế nào bỗng chốc bị ma đệ đè lại liền không nói. Triệu Chính Bân nhìn một chút một mặt dữ tợn. Phảng phất tùy thời chuẩn bị nhào tới Triệu Tam Đôn. Ngẫm lại lúc trước hắn biểu hiện. Trong tay áo đao, có chút không rét mà run. Hô, chấm ngoặc kép. Triệu Chính Bân ổn định biểu lộ thật sâu thở hắt ra. Ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Du Tĩnh. Hai năm này cũng không phải toi công lan lộn. Cũng không phải không có bị người vây qua. Triệu Chính Bân quay đầu ý chào một cái. Cùng mang tới người cùng một chỗ. Cho Giang Triệt bày ra trong lòng bàn tay hai năm này theo phim Hong Kong bên trong lưu hành tới. Đao Hồ Điệp, đánh thành cái dạng gì hai chuyện. Đợi chút nữa thật động thủ. Tất cả chúng ta, liền đâm nàng, hắn nhấc ngón tay hướng Lâm Du Tĩnh, thổi người mỗ mỗ, Triệt ca, ta cam đoan, vừa động thủ khẳng định là hắn trước đổ. Triệu Tam Đôn chỉ Triệu Chính Bân, nhưng nhìn Giang Triệt nói, điểm này, Giang Triệt tin tưởng, thậm chí hắn cảm thấy rất khả năng vừa đụng chạm, đối diện liền căn bản không có can đảm tiếp tục, thế nhưng ngộ nhỡ đâu, ngộ nhỡ thật làm bị thương Lâm Du Tĩnh đâu. Quay đầu nhìn một chút Lâm Du Tĩnh, Giang Triệt sợ, Triệu Tam Đôn cùng ma đệ mấy cái biệt khuất đến không được. Triệu Chính Bân cũng đã nhìn ra, bầy chàng diện nói, nếu không như thế, người có khí, ta cũng còn không có hả giận, đều chuẩn bị tốt người. Ước một chiếc, Triệu Chính Bân hai ngày này quan sát xuống tới, trong lòng đều có biết, trà liêu nhóm này tới chào hàng người trong, đàn ông cũng liền hai mươi mấy cái. Mà lại đối phương không phải vắng vẻ sơn thôn nông dân. Liền là nơi khác tới tiểu lão sư. Tại Khánh Châu, chỉ cần bọn hắn dám tiếp. Triệu Chính Bân thật đặc biệt vui lòng ước giá nhất giá. Thời đại này không ai cảm thấy như thế xuẩn. Theo 70, 80 thời đại tứ cửu thành đến 9 ô thời đại thậm chí thế kỷ 21 ban đầu thành thị lớn nhỏ gần như đều. Như thế. Đầu đường xó chợ nhóm dùng có thể hô động bao nhiêu người. Ước cỡ nào đại quy mô một trận quần ẩu làm vinh. Những này đều sẽ trở thành giang hồ truyền thuyết. Không dám lời nói. Chúng ta liền tiếp tục như vậy chậm rãi chơi. Triệu Chính Bân đắc ý cười cười. Giang Triệt có vẻ như lơ đãng tự mình nhìn một chút. Trịnh Hãn Phong quả nhiên lại không biết chuyển cái nào điểm tới. Không kịp điều người tới. Tốt. Vậy ngươi để điện thoại cho ta. Triệu Chính Bân lưu lại. Nói. Chậm nhất đến sau này. Sau này thoáng qua một cái. Chúng ta như cũ tiếp tục. Đúng. Người muốn báo cảnh, ta tiến vào đi giải thích dưới. Những người còn lại ống nước đổi đao. Hắn tính toán thời gian. Trong lòng kỳ thật thật đúng là có chút lo lắng Trà Liêu cả một cái thôn đánh tới Khánh Châu. Những cái kia sơn dân thật ghép thành mệnh đến. Cũng không phải đùa giỡn. Mặc dù hắn cảm thấy Trà Liêu hẳn là liền đem nhiều người như vậy vận tới Khánh Châu tiền đều không bỏ ra nổi đến. Vẫn là phòng một tay. Cứ như vậy khiến cho Triệu Chính Bân đi. Giang Triệt lôi kéo Lâm Du Tĩnh trước tiên chui ra đám người. Người lại không biết đánh nhau. Lao ra làm gì? Thế nào? Có đau hay không a? Chúng ta trước đi bệnh viện. Hắn đưa tay chuẩn bị dây vào Lâm Du Tĩnh vai trái. Không thương. Lâm Du Tĩnh lắc đầu. Người lui về phía sau một bước. Đưa tay đem Giang Triệt tay phát xuống tới. Ta hôm qua theo Trà Liêu trở về. Nàng cúi đầu nói. Người chạy đi Trà Liêu rồi. Giang Triệt có chút giờ khóc giờ cười. Cho nên biết ngươi ở chỗ này. Trở về nhịn không được. Liền đến xem. Ta trước đó đã nhìn thấy Triệu Chính Bân. Chỉ là không nghĩ tới hắn lại như vậy. Ý tứ này nàng tới một hồi lâu. Giang Triệt nói. Vậy ngươi làm gì trốn tránh à? Bởi vì ta lẽ ra không muốn gặp lại ngươi. Chỉ là ta hết sức vô dụng. Lại thật lâu không gặp. Nhịn không được liền muốn tới nhìn ngươi một chút. Chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh miệng một xẹp, nước mắt trượt xuống đến, ta liền không nghĩ ra tới nói chuyện với ngươi, nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không khiến cho ngươi thấy ta, gần như chưa thấy qua nàng như thế, có chút loạn, Giang Triệt nói, vì cái gì a? Lâm Du Tĩnh ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn nói, Giang Triệt, Trử Liên Y là ai? Giang Triệt cả người ngơ ngẩn một cái. Nhưng thật ra là trước kia bạn gái cũng không quan hệ. Người trước kia nói qua yêu đương. Cũng rất bình thường a. Như thế ta đều vô sự. Lâm Du Tĩnh nói. Thế nhưng là trên đường trở về. Ta không có cách nào nghĩ thông suốt. Vậy tại sao nàng còn chạy xa như thế tới thăm ngươi? Trong ánh mắt của nàng mang theo một loại chờ mong. Chờ mong Giang Triệt có thể giải thích. Có thể thuyết phục nàng. Giang Triệt có một vạn loại hoang ngôn có thể đem ra tròn. Hắn vốn chính là cái lừa dối mắc. Thế nhưng là, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.